người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 463, đối chiến Jinchuriki lục đạo. Đội hình như vậy, nói thật Yuichi 10 phần ngoài ý muốn. Trong nguyên tắc khống chế Jinchuriki lục đạo chính là Obito. Nhưng mà Obito đối với Raigen lực lượng trưởng khống kém xa Nagato, chỉ bất quá bởi vì Obito có được mộc độn tế bào. Cho nên cảm giác bên trên giống như rất lợi hại. Nhưng Nagato không có mộc độn tế bào đều có thể thả ra siêu cường Shinra-tensei. Hủy đi toàn bộ Konoha ninja thôn. Tại Raigen lực lượng sử dụng bên trên, Nagato dù sao có được Raigen nhiều năm. Đối với Raigen trưởng khống không phải Obito có thể so sánh. Nhưng cho dù Obito đối với Raigen sử dụng cũng không có Nagato lợi hại như vậy. Hắn Jinchuriki lục đạo liền đã không thể khinh thường. Huống chi hiện đang khống chế Jinchuriki lục đạo người không phải Obito, mà là Nagato. Bất quá, những này Jinchuriki trên thân hẳn không có vĩ thú chakra a. Vấn đề này rất mấu chốt. Nếu như những này Jinchuriki lục đạo trên thân có được vĩ thú chakra, đây chính là có khác biệt lớn. Gặp Yuichi biểu lộ rất nghiêm túc, lông mày ẩn ẩn nhăn lại giống như chính đang suy tư cái gì. Nagato xuyên thấu qua 6 ánh mắt quan sát đến Yuichi mỗi một cái rất nhỏ biểu tình biến hóa. Hắn khống chế nhị vĩ Jinchuriki Yugito mở miệng nói xong, lại gặp mặt Hokage đại nhân. Nghe vậy Yuichi cũng lập tức hoàn hồn ngẩng đầu nhìn Nagato. Nguyên lai là ngươi để Sarutobi Asuma bắt cóc Yuhi Kurenai. Không. Nagato bản thể cười cười nhìn thoáng qua bên người Sarutobi Asuma. Asuma không biết Nagato đang cười cái gì, chỉ là yên lặng nhìn xem hắn. Thiên đạo Yugito tiếp tục mở miệng nói lấy, là chính hắn đưa ra bắt cóc Yuhi Kurenai để ngươi vị. Này Hokage đại nhân bị dẫn ra. Nói đến ngay từ đầu kế hoạch này ta cũng không cho rằng có thể thành công. Bất quá bây giờ mà hiệu quả thật là để cho ta hoàn toàn không nghĩ tới. Đường đường Konoha Hokage, thế mà thật bởi vì một cái nữ nhẫn liền bị nhẹ nhõm dẫn xuất Konoha. Nagato nói cái gì Yuichi? Không có nghe, hắn hiện tại chỉ là đang nghĩ lấy. Lại là Sarutobi Asuma mình nghĩ đến bắt cóc Yuhi Kurenai đến áp chế hắn. Xem ra gia hỏa này còn không có tiêu tan a. Bất quá cũng không gây nên. Trong lòng của hắn đối sự thù hận của chính mình bị Yuichi trong tưởng tượng càng thêm mãnh liệt. Mặc dù Sarutobi Asuma hận mình nhưng Yuichi cũng tin tưởng một sự kiện. Cái kia chính là Sarutobi Asuma sẽ không phản bội Konoha. Thân phận của hắn còn tại đó. Hắn là đệ tam Hokage cháu trai. Mà hắn hiện tại làm như vậy không phải tại nhằm vào Konoha, là tại nhắm vào mình. Muốn mượn Nagato tay giết chết mình. Cái này Sarutobi Asuma cũng vẫn có chút đầu óc. Không có lỗ mãng lần nữa ám sát mình. Chiêu này mượn đao giết người cũng không cao minh. Yuichi có chút thất vọng lắc đầu. Gặp Yuichi lộ ra dạng này một cái bộ dáng, Nagato sầm mặt lại. Làm sao? Ngươi tựa hồ có chút thất vọng bộ dáng. Là cảm thấy ta đánh không lại ngươi, còn muốn đến chủ động tìm ngươi chịu chết? Hành động như vậy rất ngu xuẩn a. Yuichi cũng không phải là ý tứ này. Bất quá nói đến đây, so với Nagato ngu không ngu xuẩn vấn đề, Yuichi càng hiếu kỳ một chuyện khác. Hắn mở miệng hỏi lấy Nagato, ngươi vì kiện A sẽ ở thời điểm này lựa chọn ra tay với ta. Yuichi, mở ra tay, ngươi hẳn phải biết. Vạn nhất chiến đấu động tĩnh quá lớn, gây nên chú ý, lời nói Akatsuki không phải Konoha âm thầm khống chế, chuyện này liền sẽ bị các đại ninja thôn biết. Lúc kia kế hoạch của các ngươi không lâu ngâm nước nóng đến sao? Vấn đề này để Nagato hơi có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn cảm giác Yuichi giống như lo lắng kế hoạch của bọn hắn thất bại đồng dạng. Là ảo giác a. Mặc dù có chút không xác định nhưng Nagato cảm giác Yuichi tựa hồ có như thế một tầng ý tứ. Bất quá đã bị Yuichi hỏi tới, Như vậy Nagato cũng không có gì tốt ẩn tàng. Khống chế nhị vĩ Jinchuriki thiên đạo Yugito mở miệng đáp trả. Bởi vì ta cũng không muốn nhìn thấy chiến tranh bộc phát. Akatsuki kiến lập cùng tồn tại. Chính là vì không tiếp tục để chiến tranh bi kịch tái diễn. Nếu như có thể ở thời điểm này, đánh tới ngươi, như vậy lần thứ tư giới ninja đại chiến cũng không cần bộc phát. Lý do này Iwichi tin tưởng, bởi vì Nagato vốn chính là mang dạng này tín niệm, mới có thể biết rõ tiếp tục sử dụng Raigan lực lượng. Sẽ chỉ làm hắn chết càng lúc càng nhanh nhưng cũng không sợ hãi chút nào. Bất quá hắn chưa hề nói trước đó. Iwichi cũng không có nghĩ tới chỗ này. Nagato lý niệm mặc dù tương đối cố chấp, nhưng hắn nhưng thủy chung tin tưởng vững chắc có thể thành công. Đồng thời cam nguyện vì thế nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Chính đáng Iwichi cảm khái thời điểm. Yugito nói tiếp, đồng thời để cho ta cảm thấy bất an là, lần này giới ninja đại chiến cũng không phải là ta Akatsuki một tay thôi động tạo thành. Ngươi, Senju Iwichi so với chúng ta cùng hy vọng bộc phát lần thứ tư giới ninja đại chiến. Ngươi ẩn, giấu đi cái nào đó đáng sợ mục đích. Một khi lần thứ tư giới ninja đại chiến thật bộc phát. Luôn cảm giác ngược lại đã rơi vào ngươi cái bẫy. Iwichi mới vừa rồi còn tại bội phục Nagato giác. Ngộ, bây giờ lại đột nhiên nở nụ cười. Bị nhìn xuyên nữa nha. Uzumaki Nagato, xem ra hoàn toàn chính xác không thể lưu ngươi tiếp tục còn sống. Iwichi cười, không chút kiêng kỵ cười. Cái nụ cười này, để Nagato trong lòng phát lạnh. Một cỗ không nói ra được đại khủng bố trong lòng của hắn lan tràn. Mà Nagato ánh mắt cũng biến thành càng kiên định. Cùng Iwichi so sánh. Giờ phút này Nagato cho rằng Obito đều đã không gọi được là uy hiếp. Cái này nam nhân mới là cái thế giới này uy hiếp lớn nhất. Nói chuyện phiếm thời gian đến đây là kết thúc liền để ta đến kết thúc lấy chiến đấu sau cùng. Đánh tới ngươi sau đó bắt lấy cửu vĩ. Hòa bình của thế giới liền chỉ thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa. Kém nhưng nhiều. Iwichi cười liền có nắm chắc như vậy à. Nagato đương nhiên. Đã thua ở trên tay của ngươi một lần. Đồng dạng sai lầm ta sẽ không phạm lần thứ hai. Sẽ không phạm lần thứ hai là chỉ đối thủ không có thay đổi tình huống dưới. Nhưng nếu như đối thủ cũng đang thay đổi đâu. Coi như không chỉ là lần thứ hai vấn đề. Iwichi cười lạnh. Như vậy thì để cho ta nhìn xem. Ngươi món đồ chơi mới cùng trước đó có cái gì khác biệt. Nagato híp mắt. Sáu song Raigan một mực nhìn chăm chú Iwichi. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Senju Iwichi, Jinchuriki lục đạo pen uy lực. Sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Giật nảy cả mình. Iwichi ngược lại là 10 phần chờ mong. Tại Iwichi lẳng lặng chờ đợi thời điểm. Jinchuriki lục đạo trong nháy mắt triển khai hành động. Cùng trước đó chỗ đứng khác biệt. Lần này Jinchuriki lục đạo hoàn toàn không có muốn phòng ngự ý tứ. Sáu người đều xuất hiện phóng tới Iwichi. Đem Iwichi vây quanh sau. Nagato nụ cười trên mặt càng phát mãnh liệt. Lần này ta tuyệt đối sẽ không thua. Một cỗ kinh khủng chakra ba động đang tại bộc phát. Nhưng mà cỗ này chakra không đều làm còn không có hoàn toàn bạo phát đi ra. Một giây sau một cỗ khác chakra ba động liền ngang nhiên phun trào. Đứng tại chỗ Iwichi, đôi mắt có chút khuếch trương, nhìn xem vây quanh mình sáu người, trên người của bọn hắn, đều nổi lên màu đỏ chakra, mà cỗ này màu đỏ chakra không cần nhiều lời, chính là vĩ thú chakra. Iwichi rất ngạc nhiên, không nghĩ tới Nagato khống chế dưới Jinchuriki lục đạo vậy mà cũng có được vĩ thú chakra. Những này vĩ thú cũng đã bị phong ấn đến Zedo Mazo bên trong. Chẳng lẽ Nagato lại đem vĩ thú phóng xuất? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.